Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1244, mẹ con đồng lòng. Lão Tổ Tông, ban ngày chuyện phát sinh, ngài đã biết à? Ngao Lệ đứng ở một hang núi ở ngoài, đứng xuôi tay, hiển nhiên, hắn đối bên trong động Lão Tổ Tông, 10 phần cung kính, một lúc lâu. Bên trong động mới truyền ra một đạo tang thương thanh âm. Ngươi là đang trách ta không có xuất thủ. Ngao Lệ thần sắc biến đổi, vội vàng nói, Ngao Lệ không dám. Ha ha, chính là ta xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Đạo kia thanh âm già nua nói rằng, Ngao Lệ toàn thân chấn động, mắt lộ ra vẻ chấn động nói, cái này, điều này sao có thể? Nếu như thiên đạo hoàn hảo, ta diệt hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, bản thân cũng bất quá là cường một ít thần vương cường giả a. Trên đời này, chưa chắc không ai có thể thắng được ta. Đạo kia thanh âm già nua tự xưng bản thân. Cái này thần thú vực lão tổ tông, đúng là một vị chân chính thần đạo cường giả. Sợ rằng toàn bộ thần vực cường giả cũng không nghĩ đến. Cái này thần vẫn sơn mạch bên trong, lại tàng lấy một vị thần cảnh cường giả. Bất quá thiên đạo thiếu sót, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không có trước đây huy hoàng. Cho nên Ngao Lệ nghe được lão tổ tông, bị rung động thật sâu đến. Hắn có thể lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, lĩnh ngộ thần cấp long ba. Hoàn toàn là bởi vì có lão tổ tông chỉ điểm, ở trong mắt Ngao Lệ. Mặc dù bây giờ thiên đạo thiếu sót, hắn chính là tối cường tồn tại, nhưng là hôm nay lời này, để cho Ngao Lệ cảm thấy có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác. Hắn dựa vào cái gì? Ngao Lệ không dám tin tưởng nói, trên đời này, có loại người gọi thiên tài chân chính, vô luận người cố gắng thế nào, cũng vô pháp siêu việt. Hiện tại, hắn còn không có tinh khí thần đại viên mãn, chờ hắn chân chính đại viên mãn, đạt được bán thần chi cảnh, sợ rằng thế gian lại vô địch tay. Lão Tổ Tông hơi có chút phiền muộn nói, lời hắn trong, mang theo khó diễn tả được tình cảm. Ngao Lệ bị Lão Tổ Tông đánh giá, rung động thật sâu đến. Cái gì gọi là vô luận như thế nào nỗ lực cũng vô pháp siêu việt. Ai? Ngươi trở về a, ngươi nói cho hắn biết, bản thân hội tiễn hắn rời đi. Lão Tổ Tông thở dài một tiếng nói, Ngao Lệ thất vọng mất mát rời đi. Hắn thậm chí đều không biết mình là làm sao ly khai. Thiên tài như hắn, vậy mà nghe được một cái đánh giá như thế. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Nhưng là, hắn vậy mà vô pháp phản bác. Diệp Viễn tuổi tác so với hắn tiểu quá nhiều, nhưng là thực lực, đã vững vàng vượt lên trước hắn. Lẽ nào, còn có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục sao? Ngao Lệ đi rồi, trong sơn động nhưng là vang lên một cái giọng nữ. Ngươi bây giờ, có phải hay không hối hận trước đây hành động? Đúng vậy a, không nghĩ tới, lão phu cũng có nhìn lầm thời điểm. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới, lão tổ tông thật không ngờ quang côn thừa nhận, không khỏi trầm mặc xuống. Sau một lát, lão tổ tông lại nói, hắn đoạt xá trọng sinh, tại ngoại giới sợ rằng gặp thật lớn biến cố. Lẽ nào, ngươi không ra đi gặp một lần sao? Mặc kệ ra sao biến cố, bây giờ hắn đã lớn lên, đợi một thời gian, chính là ngươi cũng chưa hẳn là hắn địch thủ. Ta còn có gì không bỏ xuống được? Cô gái nói, lão tổ tông lại thở dài, nói, ai, nghiệt duyên a, ngoặc kép, cả đêm thời gian, Diệp Viễn đều tâm phiền ý loạn, đổi thành bình thường, hắn căn bản không cần như thế nào, là có thể nhập định minh tưởng, nhưng là hôm nay, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được, thẳng đến giờ sửu, Diệp Viễn mới ngủ thật say. Lúc này, hắn thần hồn vậy mà hóa thành một cái thanh long, ly thể ra, long hồn ly thể sau đó. uốn lượn ra, đúng là hướng về cái sơn động kia bay qua. Bất quá đến cửa động ở ngoài, Diệp Viễn phát hiện trong động mơ hồ để lộ ra cường đại ba động. Hắn tại cửa động xoay quanh một lúc lâu, rốt cục vẫn phải trước khi trời sáng trở lại trong thân thể. Viễn ca, người còn tốt đó chứ? Bên tai, truyền đến Ly Nhi hô hoán. Diệp Viễn đột nhiên thức tỉnh, hắn đầu đầy mồ hôi, cả người phảng phất trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ta là nằm mơ. Không đúng, đây không phải là mộng. Cái sơn động kia, khẳng định có cổ quái. Diệp Viễn lẩm bẩm, Ly Nhi vẻ mặt không hiểu. Hiếu Kỳ nói, cái gì sơn động? Viễn ca, ngươi đang nói cái gì? Diệp Viễn kéo lại Ly Nhi liền hướng bên ngoài đi. Vừa đi vừa nói, đi, đi với ta tìm một hang núi. Hai người kêu lên bạch quang, liền muốn ra tộc quần, lại bị Ngao Lệ ngăn lại. Các ngươi muốn đi đâu? Ngao Lệ trầm mặt hỏi. Diệp Viễn không có một đám, nói, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra. Ngao Lệ biết Diệp Viễn không dễ chọc, nén giận nói, lão tổ tông đã bằng lòng tiễn ngươi ly khai, ngươi như vậy dường như không tốt a. Cái này thần thú vực cùng ta tựa hồ có chút liên quan. Ngươi tránh ra, ta chỉ là muốn đi tìm một hang núi, cũng không phải gây bất lợi cho các ngươi. Diệp Viễn mạnh mẽ dàn xuống trong lòng lo lắng, nói rằng, Ngao Lệ vừa nghe Diệp Viễn nói sơn động, cũng biết hắn tựa hồ biết cái gì, có thể làm cho Diệp Viễn cảm thấy không tầm thường sơn động. Chỉ có lão tổ tông bế quan chi địa, chê cười, ta thần thú vực sự tình, cùng ngươi có liên quan gì? Các hạ quan tâm, không khỏi quá nhiều một ít a. Ngao Lệ cười lạnh nói. Nói đùa, hắn làm sao có thể để cho Diệp Viễn đi quấy rối lão tổ tông thanh tu. Diệp Viễn trong lòng một hồi khó chịu, trầm giọng nói, không nhường nữa mở, đừng trách bổn thiếu không khách khí. Ngao Lệ cũng là đến tính khí, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi qua, trừ phi đạp ta thi thể. Hừ, vậy thì phải tội. Diệp Viễn không nói hai lời, giơ tay lên chính là một chiêu bản long phá thiên trưởng. Một trưởng này Diệp Viễn không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ngao Lệ biến sắc, chỉ phải lấy bản long phá thiên trưởng ứng đối. Kết quả không hề ngoài ý muốn, Diệp Viễn một trưởng đắc thủ, cũng không có dừng lại ý tứ, mang theo Ly Nhi cùng bạch quang lướt gấp mà đi. Một trưởng này kinh động tộc nhân, mọi người nhao nhao đuổi ra, lại phát hiện Diệp Viễn đã sớm không có hình bóng, liền Ngao Lệ tộc trưởng cũng không đỡ nổi Diệp Viễn, còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Diệp Viễn men theo đêm qua thần hồn xuất khiếu cảm giác, chẳng mấy chốc tìm được cái sơn động kia. Nhìn thấy cái sơn động này, Diệp Viễn cảm xúc lại có chút kích động, có chút tâm thần bất định. Chính là cái này sơn động, cùng ta trong mộng giống nhau như đúc. Diệp Viễn nói, Viễn ca, bên trong hang núi này đã có bí mật gì? Ly Nhi hiếu kỳ nói. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá chúng ta đi vào thì có thể biết. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo hai người đang muốn đi vào, sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Một đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Dần dần rõ ràng, đây là một cái râu tóc bạc phơ lão giả. Nhìn qua dần dần già rồi. Thế nhưng, trên người hắn mơ hồ phát ra ba động. Nhưng là liền Diệp Viễn cũng tim đập nhanh không thôi. Lão giả này, không đơn giản. Bản thân không phải bằng lòng tiễn ngươi ly khai. Ngươi như thế vô cùng lo lắng. Lại là vì sao? Lão giả hơi có vẻ không vui nói, lão giả, để cho Diệp Viễn ba người nghĩ đến mà sợ. Bản thân, ngươi là thần đạo cường giả. Bạch quang kinh hô, lão giả tự giễu cười nói, ha ha, thần đạo cường giả, đó là trước đây thật lâu sự tình. Hiện tại,